Thần ma hệ thống, chương 886, chỉnh biên bộ đội, 1, góc truyện audio.com, Hốt Ngạch Nhiễm nhìn Nhạc Trọng không chút do dự xử từ 8 gã phần tử võ trang, lông mày có chút nhảy dựng, không dám có bất kỳ dị động gì, thành thành thật thật đứng ở sau lưng Nhạc Trọng. Một tên phần tử võ trang tham dự đồ sát sứ giả Nhạc Trọng bị người chỉ điểm bị kéo ra khỏi đám người, sau đó bị chém thủ thủ cấp như một con chó chết. Nhìn một màn huyết tinh kia, đám phần tử võ trang còn sót lại sắc mặt đại biến, trong nội tâm tràn ngập kinh hãi, kinh hồn táng đảm, sợ mình cũng bị chém giết. Trong căn cứ cỡ lớn này có được vượt qua 1 vạn người sống sót, bất quá dưới sự thống trị tàn bạo của Hồ Duyên Hùng Nhị, đại bộ phận người sống sót đều như một bộ xương khô, không cách nào di chuyển đường dài, Nhạc Trọng liền phái binh lực một doanh tạm thời đồn trú ở Sương Minh huyện. Tin tức Hồ Duyên Hùng Nhị bị giết, tính cả Hốt Ngạch Nhiễm đã trở thành tay sai dưới trướng Nhạc Trọng, rất nhanh liền truyền khắp Đại Thảo Nguyên, rất nhiều thế lực nghe được tin tức này trong nội tâm đều vô cùng băng hàn. Bọn hắn trong tiểu thế lực của mình trôi qua vô cùng khoái hoạt, tự nhiên không muốn đến đầu nhập vào Nhạc Trọng bị người chỉ huy. Bất quá cũng có rất nhiều tiểu thế lực vật tư thiếu thốn đều nhao nhao dựa vào Nhạc Trọng. Nhạc Trọng ra mệnh lệnh, căn cứ trên Đại Thảo Nguyên không thể không quy phụ hắn. Nếu không sẽ bị hắn phái binh trực tiếp công phạt, giết hết tất cả thủ lĩnh, chiến sĩ có can đảm chống cự hết thảy giáng chức vào trong nhân cha doanh xung làm bia đỡ đạn. Mông cổ vương Hốt Ngạch Nhiễm, huyết đồ phu liệt minh nhất thường thắng quân Lý Quảng 3 người từng người thống lĩnh một chi quân đội trên thảo nguyên tung hoành 4 phía công phạt những thế lực lớn nhỏ không muốn phục tùng mệnh lệnh Nhạc Trọng. Nguyên một đám thế lực lớn nhỏ không ngừng bị hắn lấy diệt, đại lượng người sống sót nhập vào trong thế lực của hắn. Dưới binh phong của Nhạc Trọng, thế lực nào không muốn đầu hàng chỉ có thể được di chuyển về hướng Đông Bắc. Ở hướng Đông Bắc có đại lượng thành thị nhân khẩu dày đặc, cũng là khu vực tang thi như biển. Binh phong Nhạc Trọng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào chạm đến những nơi hẻo lánh kia. Theo 3 người Hốt Ngạch Nhiễm, liệt minh nhất Lý Quảng không ngừng công phạt trên thảo nguyên, đại lượng người sống sót gia nhập vào trong thế lực của Nhạc Trọng. Tăng thêm người sống sót các tộc Nhạc Trọng đạt được từ trong Hoàng Kim Vương Đình, người sống sót dưới trướng hắn số lượng chậm rãi vượt qua 60 vạn người. Nhạc Trọng từ Quảng Tây, Hồ Nam IA triệu tập một đám quan viên bổ sung đã trải qua huấn luyện, rất nhanh lập nên cái khung chính phủ mới, tất cả bắt đầu phát triển theo hướng chính quyền chính quy. Hắn cũng không vội vã tiến công theo hướng thủ đô mà bắt đầu khôi phục lại trật tự đã sụp đổ. Chỉ tang thi còn sống sót trên Đại Thảo Nguyên đã vượt qua hơn 2.000 vạn, bên phía Ma Đô càng vượt qua 2.000 vạn. Hơn nữa thành thị phụ cận Ma Đô đều là thành thị nhân khẩu dày đặc, muốn đánh quá rất là khó khăn. Quân đội của Hốt Ngạch Nhiễm, liệt minh nhất Lý Quảng không cao hơn 3 vạn người, chút binh lực ấy muốn đối phó mấy ngàn vạn tang thi, nếu không có sự trợ giúp của các loại hỏa lực hiện đại như súng ống, đạn pháo các loại thì căn bản không có khả năng. Nhạc Trọng thu phục mấy huyện thành nhỏ, hơn nữa cũng điều một lượng kỹ sư súng ống đạn dược. Góc truyện audio.com, từ bên Quảng Tây đến bên này tiến hành kiến thiết nhà chế tạo vũ khí. Sau khi Nhạc Trọng khống chế tiến hóa thần điện của thần ma hệ thống, giờ mới hiểu được uy lực của nó, sau khi khống chế tiến hóa thần điện, chỗ tốt lớn nhất là có thể thông qua phương thức chuyển chức để đạt được đủ loại nhân tài. Đương nhiên những người tài giỏi kia sau khi chuyển chức cũng chỉ tương đương với kỹ sư súng ống đạn được bình thường trước tận thế, cũng không có quá nhiều bổn sự nghiên cứu vũ khí cao cấp, bất quá bổn sự chế tạo dây chuyền sản xuất đạn, đạn pháo thì vẫn có. Thiên đường thần quốc sở dĩ có thể quật khởi nhanh như vậy, nhân tài tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ châu Âu vào tận thế đã là căn cứ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới ra, chính là do bọn họ trước tiên khống chế một tòa tân thủ thôn của thần ma hệ thống. Đại lượng người sống sót gia nhập vào TNG đủ loại nhà xưởng, Nhạc Trọng cũng phát xuống đại lượng đồ ăn xem như tiền lương, khiến Đại Thảo Nguyên thoáng một phát tỏa sáng ra sinh cơ vô tận. Mỗi một ngày thực lực của Nhạc Trọng ở trên Thảo Nguyên đều có thể khuếch trương một phần. Theo những người sống sót kia ổn định tiếp thu, Nhạc Trọng liền triệu hồi tam đại quân đoàn chinh chiến ở bên ngoài bắt đầu bắt tay vào chỉnh biên bộ đội. Đồ tể liệt minh nhất đã lấy được chức vụ lữ trưởng Thảo Nguyên kỵ binh lữ mà hắn tha thiết ước mơ, thống soái một chi kỵ binh nhân số cao tới 3.000 người, toàn bộ cưỡi hắc lân mã. Lý Quảng Tắc thì trở thành sư trưởng của Thảo Nguyên đệ nhất sư. Đội nhũ hạch tâm của đệ nhất sư chính là Thường Thắng Quân. Từ Đồ Tận thì được điều làm lữ trưởng dự bị lữ. Dự bị lữ chủ yếu là chuyển vận nhân tài cho các chi bộ đội. Đệ tam lữ thì là có Diều Hâu lữ do Hốt Ngạch Nhiễm thống soái. Biên chế của Diều Hâu lữ cũng chỉ có 3.000 người, tất cả đều là do nhân tài của Diều Hâu kỵ cấu thành. Phó lữ trưởng của đệ tam lữ Nhạc Trọng để cho Cảnh Đại Trung tới đảm nhiệm. Cảnh Đại Trung là một người nhát gan sợ chết, còn có chút hèn hạ vô sỉ, da mặt rất dày. Bất quá hắn làm người khéo léo, hợp tính với bất luận kẻ nào. cũng kết giao không ít tướng lãnh Mông Cổ tăng thêm công huân lúc trước của hắn, Nhạc Trọng liền bổ nhiệm hắn làm phó lữ trưởng của đệ tam lữ. Trải qua Trình Biên nghiêm như vậy, chiến sĩ mà Hốt Ngạch Nhiễm khống chế thoáng cái giảm mạnh thành 3.000 người, hơn nữa 3.000 người đại đa số cầm trong tay vẫn là các loại vũ khí lạnh, chỉ có 500 tên chiến sĩ trong tay cầm các loại súng rác rưởi như súng trường 81, súng trường 56 thời kỳ kháng Nhật. Đạn cũng bị áp chế ở 5.000 phát, hơn nữa không có bất kỳ vũ khí hạng nặng nào. Dưới loại tình huống này, Dệ Tam Lữ nếu phản loạn cũng chỉ có một con đường chết. Hốt Ngạch Nhiễm sau khi tiếp quản bộ đội trông thấy những súng ống rác rưởi kia cũng cười khổ im lặng. Hắn thập phần rõ ràng, Nhạc Trọng tuy rằng dùng hắn nhưng cũng cực kỳ phòng bị. Hắn cũng không dám có câu oán hận nào, bởi vì hắn rất rõ, một khi hắn có dị động gì, Nhạc Trọng sẽ lập tức động thủ thu thập bọn hắn. Sau khi trải qua Trình Biên, có gần 10.000 tên Mông Cổ chiến sĩ tinh nhuệ bị lột xuống. Những Mông Cổ chiến sĩ này đều là kỵ binh tinh nhuệ. Nhạc Trọng cũng không bỏ được đưa toàn bộ bọn chúng vào nhà xưởng, hắn do dự một chút vẫn gom những Mông Cổ chiến sĩ này thành dự bị lữ giao cho Bạch Tiểu. Góc truyện audio.com, thắng xử lý, Bạch Tiểu Thắng đi theo Nhạc Trọng chinh chiến nhiều năm, đã trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Hắn chỉ là trời sinh tính lười nhác, cũng không phải năng lực chưa đủ, thống lĩnh dự bị lữ cũng không có chút vấn đề nào cả. Cách chương.